tiểu thiếp vị thành niên. Chương 38, kế hoạch rời đi. Gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó, cung Tuyết Thiến vẫn an phận thủ thường ở trong phòng thập tứ vương gia, không có đến nữa, nàng chỉ một người lẳng lặng sống. Thời gian cứ như vậy qua đi, 2 năm tiếp theo lại trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, cung Tuyết Thiến đã từ một tiểu cô nương trở thành một thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, chỉ có điều, nàng vẫn lấy tóc che lấp dung mạo của mình, quần áo cũng mặc cực kỳ đơn giản, đem vẻ mỹ miều của mình che giấu bên trong, không dám lộ ra ngoài chút nào. Tiểu thư, còn 10 ngày nữa chính là sinh nhật của người, qua sinh nhật này người đã 15 tuổi rồi. Tiểu Vân ở bên cạnh cao hứng nói, ừ ta biết rồi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, nàng đang chờ chính là ngày này, cuối cùng cũng đợi được rồi, nàng cũng nên bắt đầu tìm cách rời khỏi vương phủ thôi. Tiểu thư, nô thì đi mua vài thứ thay người chúc mừng, lễ sinh nhật trưởng thành của nữ nhân là rất quan trọng nha. Tiểu Vân nói, không cần, Tiểu Vân, ta không muốn gây sự chú ý cho người khác, ta đang nghĩ muốn mang ngươi rời khỏi nơi này, tìm một cuộc sống tự do, đó chính là lời chúc mừng tốt nhất. Cung Tuyết Thiến đáp, đó mới là điều nàng hướng tới. Tiểu thư, người nói vương gia sẽ để cho người rời khỏi sao? Tiểu Vân lại có chút lo lắng. Có, đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu hắn đã nói như vậy thì sẽ tuân thủ đúng như vậy. Cung Tuyết Thiến không chút nghi ngờ. Cùng lắm lúc đó dùng lời thề của hắn buộc hắn phải thực hiện. Như vậy là tốt rồi. Tiểu Vân gật đầu, Tiểu Vân, chúng ta ra ngoài một chút đi, đã lâu rồi chúng ta không có đi ra ngoài, ta cũng đã quên mất cảnh sắc bên ngoài rồi. Cung Tuyết Thiến đứng lên nói, đại khái là vì sắp rời khỏi nơi này, nàng có chút hưng phấn. Được, Tiểu Vân lập tức đồng ý, dạo một vòng quanh phố xá náo nhiệt, nhìn mọi thứ đầy rẫy trước mặt. Cung Tuyết Thiến thật tò mò nhìn xem, vẫn chưa mua cái gì, nhưng Tiểu Vân đã thay nàng mua một ít son phấn. Tiểu thư, người đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé. Tiểu Vân đề nghị, đã đi nửa ngày rồi, nàng thật sự rất đói. Cũng hơi đói, Cung Tuyết Thiến gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy một tiểu lâu ở bên kia đường, nói. Đi, chúng ta vào đó tìm thứ gì để ăn. Tiểu thư muốn ăn cái gì? Nhìn thấy khách nhân vào cửa, tiểu nhị rất nhiệt tình khom lưng cúi đầu tiếp đón. Đem thức ăn ngon nhất của nơi này, mang lên một vài món là được rồi. Cung Tuyết Thiến phân phó. Dạ được tiểu thư, mời lên lầu, thức ăn lập tức đến ngay. Tiểu nhị nói, liền đi về phía nhà bếp. Cảm ơn, Cung Tuyết Thiến không muốn lên lầu, nhưng dưới lầu đã ngồi đầy người, đành phải dẫn Tiểu Vân đi lên, mới phát hiện trên lầu 2 không phải ngăn phòng, nhìn chung quanh tìm chỗ trống ngồi xuống, nàng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng nhưng không nói rõ ra được là gì. Tiểu thư, nơi này thật quỷ dị, chúng ta hay là đi thôi, người xem cũng chẳng có ai lên tiếng, thật dọa người. Tiểu Vân kéo kéo góc áo nàng, sau đó thấp giọng nói bên tai nàng. Cung Tuyết Thiến lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, nơi này chính là không thích hợp, đưa mắt nhìn khắp nơi, nơi này có đến mấy chục người, vốn phải vô cùng náo nhiệt, tại sao lại không hề có một âm thanh nào, chỉ có tiếng miệng động, nàng sẽ không ngốc đến mức cho rằng nơi này có quy định khi ăn không được nói chứ. Đang lúc nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên nghe thấy trong đám người truyền đến một âm thanh quyến rũ. Gocchuyenaudio.com, hồn, người ta giúp chàng uống, được không? Cách chương.